Mỗi thế giới tô một lần. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân khấu thượng ca vũ biểu diễn sớm liền dừng lại. Tại đây phía trước, đã có rất nhiều bảng xếp hạng thượng người chơi đem đặc chế tiếp bác khí lãnh đi. Cực đại thỏa mãn người chơi bình thường vây xem nổi danh người chơi tâm lý. Một nhìn đã mắt, kỳ thật ở cuối cùng chi chiến. Phía trước, vô luận là Phi Tuyết vẫn là Phất Y, đều không có quá lớn danh khí. Mọi người nói đến nàng khi, nói nhiều nhất chính là Hắc Phong Thành thành chủ phu nhân, cùng Phần Thiên Thành thành chủ phu nhân. Hai cái tên, giống một cái mơ hồ ký hiệu. Nhưng, cuối cùng chi chiến, khai hỏa nàng danh khí, khuynh thành mỹ nhân, chú ý độ một lần lướt qua tam đại thành chủ, treo ở diễn đàn tìm tòi lượng cùng nhân khí bảng đệ nhất danh. Đối với nàng xuất hiện, mọi người chờ mong có thể nghĩ, chỉ tiếc này phân kỳ vọng cuối cùng vẫn là thất bại. Ở người chủ trì sướng quá ba lần danh lúc sau, sân khấu thượng như cũ im ắng, không có người đi lên lãnh thưởng. Ta liền nói sao, đắc tội hai cái đại nhân vật, liền tính hiện thực không gặp được, võng du còn diệt không được nàng sao? Nếu còn tưởng yên phận chơi trò chơi, khẳng định sẽ không xuất hiện. Đặc chế tiếp bác khí tính cái gì? Nàng sau lưng không phải còn có Vô Song Thành thành chủ chống lưng. Nghĩ muốn cái gì không có. Phi, Mã Hậu Pháo, bất quá chiếu ngươi nói như vậy, khuynh thành mỹ nhân còn sẽ tiếp tục xuất hiện ở game thực tế ảo lạc. Cái gì khuynh thành mỹ nhân? Ta xem là xấu không thể gặp người, mới không dám tới lãnh thưởng. Lại nói tiếp, nghe nói game online thực tế ảo là căn cứ trong hiện thực dung mạo tới tiến hành tiểu biên độ điều chỉnh. Hơn nữa một người chỉ có thể có một cái tài khoản. Mọi người ở thất vọng qua đi, dần dần rời đi lực chú ý, bắt đầu nghị luận game online thực tế ảo độc đáo chỗ. Mặt bên VIP thất, một gian cửa phòng bị mở ra, Dương Diệc Độ ngồi xe lăn bị bảo tiêu đẩy ra tới. Hắn biểu tình bình tĩnh, đôi mắt lại có một đạo lãnh lệ quang xẹt qua, về phía sau mặt người phân phó nói, kêu bê tổ đi tìm, lấy thượng ảnh chụp, nếu tìm được rồi không cần có bất luận cái gì động tác. Thám thính đến nàng trò chơi tài khoản liền trở về, nói còn chưa dứt lời, phút chốc ngươi, xe lăn cùng một người đi ngang qua nhau, xe lăn phanh lại bắt tay câu lấy đối phương đơn vai bao dây lưng. Người nọ đi gấp, tương phản lực một xung đột, vỏ sò bao lập tức bị túm đi xuống, rớt tới rồi trên mặt đất. Dương Diệc Độ theo bản năng ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Đây là một vị tương đương xuất sắc nữ nhân, cao gầy vóc dáng, bình thường nhất quần jean bọc trường mà thẳng tắp đùi. Thượng thân sơ mi trắng khai hai viên nút thắt lộ ra tinh xảo mê người xương quai xanh. Đen nhánh ánh sáng tóc dài bị hợp lại tới rồi một bên, bằng thêm một tia nữ nhân vị, nàng ngũ quan nếu mở ra nhìn không thấy đến xuất chúng, nhưng tổ hợp ở bên nhau liền có một loại nói không nên lời mê người. Không có son phấn trang điểm, ngược lại khác thường thuần tịnh mỹ lệ, người này đúng là Văn Anh. Nàng không có bằng ít đi lĩnh tiếp bác khí, đi vào này tòa cao ốc là chuyên môn tiêu tiền mua tân. Dương Diệc Độ nói không nên lời vì cái gì, thấy đối phương trong lòng như là rơi xuống một mảnh nhẹ vũ, phản xạ tính nhảy dựng, rồi sau đó hắn che giấu giống nhau xoay người lại nhặt bao. Nhưng hắn tay mới vừa duỗi đến một nửa, liền nghe thấy đỉnh đầu truyền đến nữ tử thanh linh thanh âm. Người chân cẳng không tiện, ta chính mình đến đây đi. Những lời này một chút chạm vào vùng cấm. Chỉ thấy Dương Diệc Độ trên mặt biểu tình đột nhiên biến đổi. Hắn sau lưng bảo tiêu sắc mặt cũng trong chốc lát thanh trong chốc lát tím. Muốn ngăn trở đã không còn kịp rồi. Chỉ nghe nhà mình thiếu chủ đối với không quen biết người xa lạ cười lạnh nói. Là, ta chân cẳng bất biến, nhưng tay còn không có đoạn. Có người chân cẳng linh hoạt đôi mắt lại trường đến đỉnh đầu lên rồi. Thấy người tàn tật cũng không biết vòng xa một chút đi. Chính mình tìm việc, người tàn tật, ba chữ, hắn cắn phá lệ trọng, bảo tiêu, ha ha, cười, đuổi tới trung gian hòa giải nói, xin lỗi, chúng ta thiếu chủ không có phương tiện. Vẫn là ta cho ngài nhặt lên đến đây đi. Đừng nhúc nhích, Văn Anh một tay ngăn lại hắn. Đối với Dương Diệc Độ nói, người tới, hai người đều là ngạc nhiên. Không phải tay không đoạn sao? Ai chạm vào rớt ai nhạt. Lời vừa nói ra, Dương Diệc Độ hừ lạnh một tiếng. Cắn răng khom lưng cố sức đi đủ xe lăn biên vỏ sò bao. Mới vừa xách đi lên một chút. Bao nút thắt khai. Bên trong có son môi lăn ra tới. Lăn đến xa hơn vị trí. Hắn duỗi dài cánh tay cứng đờ. Văn Anh liền như vậy đứng. Trong trẻo sâu thẳm đôi mắt đi xuống đảo qua. Quét ở hắn trên mặt. Hy vọng ngươi biết. Chúng ta không cho ngươi làm. Là vì thông cảm ngươi. Không phải vì quán ngươi xú tính tình. Bị thương chân liền bị thương chân. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng trốn tránh hiện thực đối nó có bất luận cái gì chỗ tốt sao? Ta không cảm thấy ngươi cùng người khác có bất luận cái gì bất đồng. Nói ra câu nói kia cũng không có bất luận cái gì trào phúng ngươi ý tứ. Với ta mà nói, này liền cùng xe bus thượng cấp thai phụ nhường chỗ ngồi giống nhau. Mỗi người đều có không có phương tiện thời điểm. Đừng nghĩ quá nhiều. Nàng cong hạ thân đem son môi cùng trong tay hắn bao cùng cầm lại đây. Đa tạ, nói vừa xong, nàng xoay người liền đi. Không hề quản hắn muốn nói lại thôi bộ dáng. Người vừa mới nghe thấy được sao? Dương Diệc Độ đạm thanh hỏi Bảo Tiêu. Bảo Tiêu có chút sững sờ. Nghe được vấn đề vội không ngừng gật gật đầu. Thiếu chủ, ta cảm thấy nàng nói có vài phần. Thái phụ, Dương Diệc Độ cười lạnh một tiếng. Nắm chặt xe lăn tay vịn. Ta giống thai phụ. Bảo Tiêu, thiếu chủ trừ bỏ chân cũng nên trị trị đầu óc. Văn Anh mua tiếp bác khí là dinh dưỡng khoang. Đi hoạt động hiện trường giao thủ tục phí. Làm chuyển phát nhanh công ty đem dinh dưỡng khoang đưa đến chỗ ở. Dinh dưỡng khoang so mũ giáp muốn quý. Thắng ở trò chơi thời gian trường. Hướng khoang nội rót vào dinh dưỡng dịch về sau ít nhất có thể liên tục 3 ngày không giới tuyến. Cũng sẽ không cảm thấy đói khát cùng mỏi mệt. Nguyên chủ bản thân vẫn là một học sinh. Đại 4 sắp tốt nghiệp. Không lo công tác. Có bó lớn thời gian chơi trò chơi. Trong nhà nàng kinh tế điều kiện cũng không tệ lắm. Phụ thân là làm quan. Chức quan không cao. Nhưng ở đế đô hỗn vẫn là có nhất nghệ tinh. So sánh lên. Vô song thành thành chủ. Mặc Bác Chi ưng. Bối cảnh liền phi thường lợi hại. Khi còn nhỏ. Hắn có một đoạn thời gian bị hoài nghi hoạn có bệnh tự kỷ. Nguyên chủ tắc làm bị chọn lựa ra cùng tuổi bạn chơi cùng. Bồi hắn chơi qua một thời gian. Đồng thời đoạn còn có rất nhiều tiểu bằng hữu. Nguyên chủ chỉ là một trong số đó. Đối với đối phương tới nói cũng không thấy được. Nhưng có lẽ bởi vì biết cái kia luôn là lạnh mặt tiểu nam hài là chính mình nhìn lên tồn tại. Nguyên chủ yên lặng sinh ra khát khao chi tâm. Này phân tâm tình vẫn luôn duy trì đến nàng lớn lên. Ở phát hiện hắn cùng chính mình chơi cùng khoản trò chơi khi. Lúc này mới dị thường vui sướng gia nhập vô song thành. Ở Văn Anh xem ra. Nguyên chủ chưa chắc có bao nhiêu thích đối phương. Nàng thích khả năng chỉ là trong đầu một phần tư tưởng. Một loại thích tâm tình. Nhưng nàng đối đãi phần cảm tình này nghiêm túc. Không thể nghi ngờ. Vì có thể giúp được hắn. Nàng không tiếc thương tổn người khác, khổ tâm nghiên cứu mặt khác hai vị thành chủ yêu thích, học tập xử lý vụn vặt giúp vụ. Nàng sở dĩ có thể thành công ngồi vào thành chủ phu nhân vị trí, đều không phải là hai vị thành chủ có bao nhiêu thích nàng. Càng nhiều khả năng chỉ là cùng nàng ở chung thời điểm thoải mái, cũng hoặc là nàng chỗ hữu dụng. Điểm này, từ nguồn sáng trên bản vẽ là có thể đủ nhìn ra. Bọn họ tương ứng quan điểm đều không có ở nàng trận doanh. Bất quá khác không nói. Nàng ở trong trò chơi cũng coi như là phong cảnh vô hạn. Không biết nhiều ít người chơi nữ mơ ước nàng vị trí. Một lòng muốn đem nàng kéo xuống mã. Vô luận là sống một mình vẫn là Long Thái Tử đối nàng đều còn tính không tồi. Nàng sở dĩ có thể ở cùng trận doanh giết chết sống một mình. Trừ bỏ hắn thân thủ đưa ra ở ngoài. Còn bởi vì Long Thái Tử đưa cho hắn thần cấp vũ khí. Có thể làm lơ trận doanh. Văn Anh xoa nhẹ một chút đầu. Này một bút sổ nợ rối mù, liền nàng cũng không biết sẽ cho kế tiếp tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nàng quyết định trước đêm này đó ý niệm vứt chi sau đầu. Trang hảo dinh dưỡng khoang nằm đi vào, nhắm hai mắt lại, game thực tế ảo tựa như trong mộng thế giới. Nàng trước đi vào chính là lần đầu tiên đăng nhập mới có thể bắn ra nhân vật lựa chọn khu. Dốc rách suối nước, mùa xuân thịnh phóng đào chi, còn có chu pi chim hót, làm người phảng phất thân lâm thế ngoại trốn đào nguyên. Dẫn đường người là một vị người mặc cổ y thiếu nữ. Cùng nàng làm lễ sau nói, hoan nghênh đi vào tranh giành thiên hạ, ngài đem tại đây thể nghiệm đến thế giới thứ hai kỳ ảo cảm thụ. Hy vọng ngài thích, trò chơi bối cảnh vì đại vương triều, đế vương ngu ngốc vô đạo, trầm mê mỹ nhân cùng luyện đan thuật, theo đuổi trường sinh bất lão, hoạn quan cùng sủng phi họa quốc loạn thế, thiên hạ quần hùng cũng khởi. Một đoạn phim ngắn kết hợp dẫn đường người giảng giải qua đi. Chỉ nghe nàng nói, thỉnh ngài cho chính mình lấy một cái tên. Lạc Anh, Glow, tên xác nhận thành công. Ngài lựa chọn chức nghiệp là. Nàng trước mặt xuất hiện một loạt nhân vật. Có bàn phím bản từng xuất hiện nhân vật. Chiến sĩ, dược sư, thích khách chờ. Còn có nguyên chủ đã từng chơi qua nhạc cơ. Trừ ngoài ra, còn có tân tăng cung tiễn thủ. Văn sĩ chờ nhân vật. Những nhân vật này đều lấy Văn Anh dung mạo vì tiêu chuẩn. Chiến sĩ anh khí 10 phần. Dược sư văn nhã nhỏ yếu. Thích khách thân hình quỷ mị. Liền ở nàng quyết định lựa chọn dược sư chức nghiệp khi. Bỗng nhiên nghe thấy cổ y thiếu nữ nói. Ngài là ta tiếp đãi đệ 10.000 vị khách hàng. Số nguyên vị khách hàng có cơ hội lựa chọn đặc thù chức nghiệp. Theo sau. Nàng trước mặt lại xuất hiện hai cái chức nghiệp, yêu tinh cùng bắt yêu sư, tốt như vậy vận khí, đặt ở trước kia quả thực là không thể tưởng tượng, nàng mỗi lần phân phối đến nhân vật tình cảnh đều phi thường không xong. Muốn vận khí tốt so lên trời còn khó, nghĩ đến hẳn là A ở chủ đến, vận khí tốt, khởi tới rồi tác dụng, Văn Anh đột nhiên cảm thấy, không có lãnh đến đặc chế tiếp bác khí cũng không có quan hệ. Nàng bản thân liền tự mang theo một cái ghê gớm quải. Yêu tinh là cái gì? Yêu tinh là một loại đặc thù chức nghiệp. Nàng có được vô hạn khả năng tính. Ở tấn chức phía trước, nàng là nhân giới bình thường nhất một loại tinh quái. Lấy trong suốt xương mù trạng hình tượng xuất hiện. Bình thường chức nghiệp tấn chức chỉ cần đi trước đạo quan chứng thực có thể. Nàng tấn chức tắc yêu cầu siêu tập kỳ chân dị bảo. Bất đồng chân bảo quyết định bất đồng phương hướng. Thí dụ mẫu như hồ yêu, hoa mai yêu, liền nàng. Như vậy chức nghiệp, hiển nhiên là vì nữ tính người chơi lượng thân chế tạo. Nàng phất phất tay, liền bắt yêu sư tóm tắt đều không nhìn. Nếu nàng nhớ không sai, Long Thái Tử ở tiến vào game online thực tế ảo lúc sau. Chơi chức nghiệp tựa hồ chính là bắt yêu sư. Trò chơi nhân vật dung mạo có thể căn cứ ngài tự thân dung mạo làm trên dưới điều chỉnh. Điều chỉnh biên độ vì 50. Ngài quyết định là, Văn Anh vốn định duy trì nguyên dạng. Đột nhiên nghĩ đến, khuynh thành mỹ nhân, danh hào, nhất thời hứng khởi, bỡn cợt mà nói, thượng điều 50. Trò chơi chơi chính là một cái oanh oanh liệt liệt. Hô mưa gọi gió mới có thú. Sa đọa thần sử thích hạ điều 50. Nàng càng muốn thượng điều 50. Hai người nguyên lai diện mạo kém không lớn. 100. Chênh lệch không biết sẽ mang đến cái dạng gì biến hóa. Tranh giành thiên hạ là đệ nhất khoản game online thực tế ảo. Một khai phục liền có vô số người chơi ùa lên. Cơ hồ đem server tễ bạo. Văn Anh tinh chọn chậm tuyền. Vừa không nhảy qua phiến đầu động họa. Cũng không có sai quá chức nghiệp thí chơi. Thế cho nên so người khác đều chậm một bước, đi vào tân thủ thôn thời điểm. Tuy rằng còn có rất nhiều người chơi ở thôn trưởng gia hậu viện bắt tiểu kê làm nhiệm vụ thăng cấp. Nhưng càng nhiều người đã hoàn thành thập cấp nhiệm vụ, chạy đến có được truyền tống trận thành trấn đi. Lại mau một chút, giống sống một mình, Long Thái Tử, Mặc Bác Chi ưng những người này. Chỉ sợ đã tụ tập bang chúng, xuống tay thành lập công hội tổ chức. Tên của bọn họ tựa như di động chiêu bài. Cùng bàn phím võng du giống nhau bất biến. Tương đối lên. Cuối cùng chi chiến, xác lập đệ nhất thành thành chủ Mạc Bắc Chi ưng. So mặt khác hai người có lớn hơn nữa mị lực đi hấp thu đứng đầu người chơi. Bận rộn trình độ cũng càng sâu. Văn Anh vừa tiến vào trò chơi, liền cấp Mạc Bắc Chi ưng đã phát một cái tin tức. Chờ đến sát gà giết đến 5 cấp, mới thu được đối phương hồi âm. Người muốn vào một đoàn. Không được, người không có năng lực này. Ta muốn thử xem, ta công lao không thể tiến một đoàn sao? Người cuối cùng có thể không cần làm dư thừa sự. Đem tin tức giao cho ta an bài người tốt là đủ rồi. Người thân phận đặc thù, ngược lại sẽ khơi mào bọn họ cảm xúc. Đối phương hiếm thấy trở về một cái trường cũ, kết quả chỉ thu được 2 chữ. Ha ha, một chỗ khác, cùng Mạc Bắc Chi ưng đứng chung một chỗ người đột nhiên cười khụ ra tiếng. Ca, ngươi khen nhân gia hai câu không được sao? Đừng với nhân gia như vậy hung a, thời buổi này. Có thể vì ngươi hiến thân nữ nhân nhiều, vì ngươi cho người khác hiến thân nhưng không nhiều lắm. Hắn cười hài hước, nàng là Văn Anh, Nga. Hiện thực nhận thức, hành, ta câm miệng không nói nhiều. Hắn một thân thích khách kính trang, nghe vậy bịt kín mặt. Đi rồi, ta kiến tiểu hào là tới xem khuynh thành mỹ nhân. Nếu mỹ nhân còn ở sát gà liền tính, sớm biết rằng ngươi cái này phục như vậy náo nhiệt. Ta nói cái gì cũng muốn tới thấu thượng một chân. Game online thực tế ảo xác thật là một người một tài khoản. Nhưng là đối cùng server mà nói. Bất đồng server có thể tân kiến bất đồng nhân vật. Mạc Bắc Chi ưng không có quản hắn. Cấp Văn Anh hồi phục tin tức. Trước chờ ngươi ra thập cấp. Văn Anh yêu tinh chức nghiệp cho nàng đưa tới rất nhiều nhìn chăm chú ánh mắt. Mỹ lệ khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện. Sương mù giống nhau thân hình mạn diệu mông lung. Khi thì bị gió thổi qua. Như khói nhẹ tản ra. Khiến cho vô số người đứng xem kinh ngạc cảm thán. Còn có người cho rằng nàng là tân thủ thôn boss cấp quái vật. Xa xa mà cho nàng một mũi tên. Thăng cấp nhiệm vụ bị nhiều lần gián đoạn về sau. Nàng mới cảm nhận được phiền não rồi. Hoa 10 cái đồng tiền mua kiện rách tung tóe áo choàng ngăn trở. Mới rốt cuộc thanh tĩnh. Nhưng này cũng chậm trễ nàng một đoạn thời gian. Chờ đến nàng ra tân thủ thôn đã là buổi chiều sự. Mới vừa ra thôn. Nguyên bản hôi kênh thế giới đột nhiên sáng ngời. Sau đó liền có hai hàng kim sắc tự thể từ nàng trước mắt thổi qua. Là chân chính hiện lên ở nhân vật trước mắt người chơi. Lưu Yên, bị Hắc Phong thành hội trưởng truy nã. Tiền thưởng 1.200. Người chơi, Lưu Yên, bị Phần Thiên thành hội trưởng truy nã. Tiền thưởng 2.200. Vàng thỏi yêu cầu 12. Ở trò chơi lúc đầu cũng chỉ có công hội hội trưởng như vậy tài đại khí thô. Nàng mở ra kênh thế giới. Mới phát hiện bên ngoài thế giới đã nghiêng trời lệch đất. Thành trấn ngựa xe như nước. Không ngừng có người trải qua bên người nàng. Cùng kênh thế giới nghị luận cùng sự kiện. Cái này Lưu Yên ai a, nghe nói nàng chính là khuynh thành mỹ nhân. A, không phải nói lĩnh tiếp bác khí thời điểm. Nàng không có xuất hiện sao? Người ngốc, lén cha a, Phi Tuyết cùng Phất Y lúc ấy đều ở diễn đàn phát quá ảnh chụp. Một cái kiểm chứng quá là ngoài vòng người. Một cái khác nghe nói chính là Lưu Yên. Hai nhà đều làm người nhìn thẳng. Nàng bằng cái thứ ba tài khoản đi lãnh tiếp bác khí. Ở bọn họ nhắc nhở hạ, Văn Anh rốt cuộc nhớ tới như vậy một sự kiện. Nguyên chủ cung cấp ảnh chụp trong đó một chương chính là Sa Đọa Thần Sử Hứa Yên Lam ảnh chụp. Nàng cũng bởi vậy cùng ba vị thành chủ đã xảy ra gút mắt. Trên thực tế, nguyên chủ tìm chính là hai cái ngoài vòng người ảnh chụp. Để tránh ở bại lộ lúc sau liên lụy đến những người khác. Mà Hứa Yên Lam ở xuyên qua về sau. Ngụy trang chính mình ngoài vòng người biểu hiện giả dối. Thông qua Internet kỹ thuật đem chính mình ảnh chụp phóng tới nguyên chủ trước mặt. Gia tăng cùng mục tiêu nhân vật giao thoa mới là nàng mục đích. Này chỉ là nàng giải ra một chương tiểu võng mà thôi. Nhưng này chương tiểu võng không thể nghi ngờ vì nàng mang đến pha phong thu hoạch. Phần Thiên cùng Hắc Phong hai đại công hội A kia nàng không phải thảm. Về sau chơi cái trò chơi đều phải lo lắng bị người luân bạch. Lưu Yên đã gia nhập Vô Song Thành. Cùng Tinh Anh một đoàn cùng nhau. có Mạc Bắc Chi ưng che chở nàng. Nàng sợ cái gì? Quảng cáo, cách chương.